Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, lỗ thủng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu nói được giống như là chuyện như vậy, hơn nữa còn nhỏ tuổi liền có một nhà ở vào phố Uôn quỹ công ty. Malek Fasi thuận lý thành trương đem Diệp Đông Thanh coi thành đồng loại người có tiền. Ở những người giàu trong mắt, 100 triệu đô la là đạo khảm, cả gia tộc có 100 triệu USD, theo một cái người một mình có 100 triệu USD lại là hai cái khái niệm. Dù sao cũng đừng lấy là có nhiều như vậy tiền đứng ở đỉnh phong. Không đề ra Rockefeller, DuPont, Rothschild cùng gầy lạc đà so mã đại uy tín lâu năm gia tộc. Ngay tại 10 năm trước, tạo dựng Walmart dây chuyền siêu cửa hàng Sam ốc người bữa tiên sinh qua đời. Hắn là năm chỗ ngồi nữ cùng với thê tử phân biệt lưu lại một khoản tiền lớn. Trước mắt tổng giá trị vượt qua 100 tỷ đô la. Năm chỗ ngồi nữ, trước mắt cũng bước lên Forbes phú hào bảng trước 10 tên. Mỗi người danh nghĩa có 20 tỷ đô la tả hữu công khai tài sản. Ở bọn họ phía trên còn có một vị bởi vì cổ tay tổn thất không thiếu tiền sau đó. Vẫn có vượt qua 40 tỷ đô la Bill Gates tiên sinh. Bay vùn vụt tài sản bảng, tên của mỗi người phía sau đều có liên tiếp chuỗi xuất sắc câu chuyện. Diệp Đông Thanh cũng muốn đem mình tên chữ viết lên, liền nằm mộng cũng nhớ. Mọi người luôn nói tiền đủ dùng là được, nhưng người nào không muốn có nhiều hơn đâu. Đời trước người đã trung niên, lấy là cả đời cũng chính là chuyện như vậy. Hôm nay cơ hội thay đổi đặt ở trước mắt, vô luận như thế nào cũng muốn liều mạng một cái mới được. Vì thế, gần một tháng tới nay hắn hy sinh hưởng thụ sinh hoạt cơ hội. Cả ngày vây quanh kim tiền đi loanh quanh, cái này cũng không chỉ là vì thú vị, cơ hội liền đặt ở vậy, vẫn là phải thừa dịp còn sớm bắt mới được. Lầu làm việc thành tựu một công ty mặt mũi, tốt cùng không tốt đối sanh ý ảnh hưởng thật lớn. Quỹ nước ngọt công ty bây giờ thuê cái này gian, liền hợp cách cũng không tính. Đem kim chủ Malek mang vào phòng làm việc mình, mời Sung làm thư ký vai tuồng Laura hỗ trợ ngâm 2 ly trà. Ở Vigo dĩ dặn dò hạ, các nhân viên không có sao vậy tìm chút chuyện làm. Lộ vẻ được bề bộn nhiều việc dáng vẻ, nói cho cùng vẫn là bởi vì quy mô quá nhỏ, rất khó sinh ra lưu lại đại ngạch tiền bạc sức. Phố Uôn không chính là như vậy, cá lớn ăn suốt, cá nhỏ ăn cá nhỏ, đến tôm nhỏ cửa nơi này, liền còn dư lại chút cặn bã cung cấp một đám con tép cửa cướp đoạt. Quỹ nước ngọt công ty hôm nay vẫn còn tầng dưới chót. Những người đồng hành phàm là hơi có chút thủ đoạn và năng lực, lung lạc chút giai cấp trung lưu khách hàng vấn đề không lớn. Hơn 10 triệu đô la tiền vốn còn không lên được mặt bàn. Ngược lại cũng không có thể tính đội sổ. Tìm một thoải mái tư thế ngồi xuống, Diệp Đông Thanh hỏi, ta nghe Vigo Modin nữ sĩ nói, các người trước kia rất sớm liền gặp mặt qua. Đúng vậy. Ban đầu nàng giúp ta xử lý qua tổ phụ lưu lại di sản. Vậy đầu tư ở quỹ nước ngọt, vận khí tốt kiếm được chút tiền. 2 năm trước bị ta cầm đi mua hải đảo, một tòa ở vào Panama quần đảo đảo nhỏ tự. Nghe nói sau đó công ty này phá sản. Cảm ơn Thượng Đế, từ đó về sau không người nói sao ta chỉ biết tiêu tiền. Thường xuyên nói cho các bạn ta nhìn ra Internet sản nghiệp tồn tại nguy cơ sau đó. Mới quyết định rút vốn, mua thành bất động sản. Bọn họ lại có thể tin lần này chuyện hoang đường. Malek giọng hài hước, hắn bên cạnh người phụ nữ chẳng qua là đang cười. Không biết là không phải Diệp Đông Thanh ảo giác. Tổng cảm thấy nghe nói có cái đảo tự sau đó. Nữ nhân này cười được càng vui vẻ hơn. Câu người giàu có cũng là cửa kỹ thuật làm việc, có thể cung cấp nhà giàu cơ hội lựa chọn quá nhiều. Dù là nguyện ý ở trên một thân cây treo chết, bọn họ tổng hội ngàn chọn vạn chọn, coi như không yêu cầu quá cao, chỉ ít chắc có nội hàm chút, nhìn gặp nàng vậy không áp chế được vui sướng diễn cảm. Phỏng đoán sức lửa còn kém một chút, Diệp Đông Thanh không quan tâm nàng, theo đề tài nói tiếp, ha ha, vậy ngươi thật là may mắn, có lúc vận khí cũng là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận. Quỹ nước ngọt phá sản sau đó bị ta thu mua, theo trước kia cơ hồ đã không quan hệ, chúng ta đang đẩy ra khác một khoản quản lý tài sản sản phẩm. Ta nghe nói, 1 năm 8% huê hồng, người chắc chắn đây không phải là nói đùa đúng không? Dĩ nhiên, bọn họ thiết kế ra một bộ mô hình, thông qua phân tán đối với vọt tới bảo đảm không hao tổn. Dù là hao tổn, ta cũng có thể mình bỏ tiền bổ sung lỗ hồng. Đến kỳ sau tuyệt đối liền bản mang tức đánh vào ngươi tài khoản bên trong. Ngoài ra còn có khoản sản phẩm mới, một cái 3 tháng 2% hồi báo trước tiên. Nếu như không yên tâm ngươi có thể mua trước nó. Đến kỳ sau lần nữa ký hiệp nghị, phục lợi tính toán huê hồng. Tiền vốn chủ yếu dùng để đối kháng xông lên. Ổn thỏa chút hồi báo trước tiên rất cao. Coi như dựa theo 8 điểm dành cho huê hồng, ta vẫn là tiểu được lợi một ít. Gần nhất năm mới vừa trải qua hỗn loạn kỳ, dựa theo lúc đầu kinh nghiệm xem, toàn cầu kinh tế thị trường rất nhanh đem ấm trở lại. Tránh chủ động nói tới nguy hiểm, lời tương tự gần đây nói qua vô số lần, lúc này từ Diệp Đông Thanh trong miệng bật thốt lên, mọi người rõ ràng biết. Phố Uôn đám người này coi tài như mệnh, thường ngày khinh bỉ đồng thời, làm gặp phải cần đầu tư tình huống thời điểm, cuối cùng hơn phân nửa vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng bọn họ. Ai đều hy vọng mình quản lý tài sản cố vấn thông minh lại thích tiền. Bởi vì thích tiền, mới càng có thể giúp mình kiếm được tiền. Đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Nước Mỹ tài chính chứng khoán nghề quy phạm hoàn thiện. Dùng pháp luật điều khoản bảo đảm hai bên quyền lợi, tài chính lường gạt cố nhiên lúc có phát sinh, cân nhắc đến hành nghề đoàn thể quy mô, cuối cùng chẳng qua là số rất ít ví dụ, tín nhiệm thành lập ở từng cái luật pháp văn hiến lên. Đồng thời lại có giám quản cơ cấu hỗ trợ nhìn chằm chằm. Cái này khiến cho được những người đầu tư thường thường sinh ra một cái tiềm thức. Cho rằng mình bị lừa gạt có khả năng tương đối nhỏ. Mà Lách không bề ngoài nhìn qua lớn như vậy cái. Truy hỏi nói, nếu như, ta là chỉ nếu như, người công ty rơi vào tiền vốn phiền toái sau đó, ta nên làm sao bảo đảm mình nhất định có thể lấy lại tiền đâu? Người có cái gì tài sản dùng làm thế chân? Ta phụ thân mua qua quỹ đảm bảo, rất khó đạt tới cao như vậy hồi báo trước tiên. Đầu tư quản lý tài sản sản phẩm nguy hiểm tương đối lớn. Xin thứ lỗi ta trước hết liền hiểu rõ ràng. Cái vấn đề này đã hỏi tới điểm chủ yếu. Ở Diệp Đông Thanh bện lời nói dối trong. Nó là lớn nhất lỗ thủng. Quỹ đảm bảo cần chiếm dụng hàng loạt tiền vốn mua công trái. Ngân hàng tiền gửi ngân hàng. Giả tưởng hoàng kim đợi một chút. Dùng để tránh cho tiền vốn hao tổn. Lấy 3 năm kỳ quỹ đảm bảo tính toán, có thể đầu tư tiền vốn chỉ có tiền vốn là 10% chừng. Nếu chỉ mua 1 năm, còn phải không lời không lỗ, ý nghĩa có thể vận dụng tiền hơn nữa thiếu. Không sai biệt lắm chỉ có 2-3%, muốn dùng ít như vậy tiền, đi kiếm lấy vượt qua tiền vốn 8 điểm lời, mà lại cho rằng có khả năng không quá lớn. Dù là đem tiền đặt hết, không suy nghĩ, không lời, không lỗ khó giữ được vốn chuyện. Duy trì hàng năm cũng được lợi 8 điểm trở lên vậy không dễ dàng. Hắn không đi chỗ sâu muốn, đơn thuần muốn hiểu một chút. Sở dĩ không gấp đối với người giàu ra tay, chính là bởi vì bọn họ càng hiểu phương diện này. Ở kiếm được đủ để cho bọn họ yên tâm tới đầu tư tiền ký quỹ trước. Diệp Đông Thanh không hy vọng bại lộ quá sớm mình bán lẻ. Tiến tới đưa tới giám quản cơ cấu chú ý, lộ ra mặt mày vui vẻ. Một lần nữa thử nghiệm xé ra đề tài. Nói cho nói, quỹ nước ngọt trước mắt quy mô chỉ có 16 triệu đô la Mỹ. Chúng ta còn mua vào hàng loạt công trái hạ xuống nguy hiểm. người trước nói cho ta ngươi dự định đầu tư bao nhiêu tiền. Nếu là số tiền không nhiều, chờ ta phá sản sau xe ta tất cả đều cho ngươi. Trước đừng có gấp cự tuyệt, trừ những cái kia Ferrari, trong đó còn bao hàm một chiếc Bugatti Veyron đơn đặt hàng. Có thể phải đợi mấy năm mới giao phó, năm ngoái liền nói bắt đầu tạo, nhưng đến bây giờ công xưởng còn không có xây xong. Ta đã ứng trước liền 1,5 triệu đô la định vàng. Như vậy ok, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.